Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Xuyên lướt mắt nhìn những bình luận độc địa rồi quay đầu nhìn ra ngoài phòng họp. Vân Thanh đang thảo luận công việc với Vương Phương, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hoắc Xuyên bước đến, hạ giọng nói. Vân Thanh quay đầu lại nhìn hắn, nở một nụ cười giả tạo. Hoắc Tổng, anh muốn gì? Không hiểu rõ những gì tôi vừa nói sao? Bầu không khí ngay lập tức căng như dây đàn. Vương Phương thì đã quen với kiểu đấu khẩu này. Chuyện trên mạng là do em làm sao? Dù là câu hỏi, Hoắc Xuyên cũng đã có câu trả lời trong lòng. Vân Thanh cười khẩy, đúng vậy, cô thừa nhận không chút do dự. Ánh mắt Hoắc Xuyên càng thêm lạnh lẽo. Vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Vân Thanh chặn lại. Hoắc Tổng, thay vì phí lời với tôi ở đây, sao anh không quay về mà lo cho người tình và em gái tốt của anh đi? Bây giờ tôi không còn là Vân Thanh ngày trước nữa. Trước kia tôi đã nhẫn nhịn tất cả những gì họ làm với tôi, nhưng giờ thì khác rồi. Chỉ cần họ dám gây chuyện, tôi sẽ không chỉ cắn trả mà còn làm tới cùng. Lời nói lạnh băng của Vân Thanh chẳng hề kém cạnh vẻ băng giá trong ánh mắt của Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên nhíu mày, họ lại gây chuyện với em nữa sao? Vân Thanh suýt bật cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn. Hoắc Tổng, đến giờ này mà anh vẫn còn nghĩ cô Bạch và em gái tốt của anh là Bạch Liên Hoa sao? Với IQ như vậy mà cũng leo lên được thương trường, tôi thật sự không hiểu nổi. Vân Thanh không muốn phí lời với kẻ ngốc nữa. Cô quay sang, Vương Tổng, tôi còn việc ở công ty, tôi xin phép đi trước. Được, cô đi cẩn thận. Vương Phương lịch sự tiễn cô. Khi bóng dáng Vân Thanh khuất dần ở cuối hành lang, Vương Phương thở dài, lắc đầu. Vân Tổng rất giống cậu, vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn. Tim Hạt Tiêu Hoắc Xuyên siết chặt nắm đấm, quay sang Lý Dịch. Còn không mau đi tìm bộ phận truyền thông xử lý tin nóng này đi. Làm sao Lý Dịch lại chưa nghĩ tới chuyện đó? Anh ta nhìn Hoắc Xuyên bằng ánh mắt khổ sở. Hoắc Tổng, chuyện này rất khó xử lý. Nền tảng truyền thông nói rằng không thể gỡ được. Người đứng sau chuyện này là Lưu Đào của giải trí Tân Giao. Không những vậy, ông ta còn đang có ý định lan truyền xì căng đan này ra nước ngoài. Không gian lại rơi vào yên lặng. Hoắc Tổng, tôi nghĩ chuyện này khả năng cao là liên quan đến em gái cậu. Vương Phương không kìm được nói. Ý tứ của Vân Tổng vừa rồi rất rõ ràng. Nếu không bị khiêu khích trước, cô ấy sẽ không phản ứng dữ dội như vậy. Hay là cậu bảo em gái cậu đích thân xin lỗi Vân Tổng đi. Trong lòng Vương Phương cũng thầm than, Vân Thanh nhất định không để Hoắc gia có đường lui. Tàn nhẫn thật, nhưng rất đẹp đẽ. Hoắc Xuyên hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh. Bảo Hoắc Tịnh lập tức đến gặp tôi. Tại trụ sở tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Xuyên ngồi trên ghế ra, bóp trán đầy mệt mỏi. Hắn không hiểu vì sao Hoắc gia lại hận Vân Thanh đến vậy. Trước đây Vân Thanh đã chịu đủ ấm ức trong nhà họ Hoắc. Giờ cô đã ly hôn, thân phận thật cũng được tiết lộ. Vậy mà họ vẫn không buông tha cho cô. Đặc biệt là Hoắc Tịnh, hắn từng ít nhất cũng có cơ hội chung sống hòa bình với Vân Thanh, nhưng chính gia đình anh đã đẩy họ ngày càng xa nhau. Càng nghĩ, Hoắc Xuyên càng giận. Đúng lúc ấy, Hoắc Tịnh cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta bước vào văn phòng, lập tức cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Cô ta ngẩng đầu, thấy sắc mặt Hoắc Xuyên u ám đến đáng sợ. Một linh cảm xấu ập đến, giọng cô run rẩy. Anh, sao vậy? Em nói xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Xuyên nhìn chằm chằm em gái, giọng lạnh như băng. Hoắc Tịnh dùng mình nhưng vẫn cố tìm cách biện minh. Anh không biết em đã làm gì sao? Em không làm gì cả. Không làm gì à? Hoắc Xuyên khẽ cười lạnh, rồi quát lớn ra ngoài. Đưa cô ta vào. Lý Dịch lập tức dẫn một phóng viên bước vào. Thấy Hoắc Xuyên, phóng viên cúi đầu khom lưng. Trong khi đó, mặt Hoắc Tịnh tái nhợt. Anh, không phải em không hối lộ phóng viên để tìm đến Vân Thanh. Vừa dứt lời, Hoắc Tịnh chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Cô quá hoảng loạn, Hoắc Xuyên còn chưa nói gì mà cô đã tự vạch trần bản thân. Quả nhiên, ngay sau câu nói đó, sắc mặt Hoắc Xuyên càng trở nên đen kịt. Cách chương